Chương 181, Lý Tu Trúc các huynh đệ ta bị phá phòng a. Thái tử, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Trầm mặc, thái tử phiền muộn mà thương cảm sắc mặt phản phất tại nói cho Tô Nguy chuyện này hắn phải làm một dạng. Tô Nguy cũng là cảm giác gặp vận đen tám đời, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy thái phó thế mà không chịu nổi như thế, ác tâm như thế. Ai có thể nghĩ tới, một nước thái tử lại muốn mưu phản. Hơn nữa lý do là như vậy cẩu huyết kỳ hoa. Thái tử yêu nhất một người bị bệ hạ chém ngang lưng, tiếp đó thái tử liền muốn soán vị. Tốt a, ngươi muốn nói thái tử phi bị giết ngươi muốn soán vị cũng coi như đây. Nhưng mà, vì một cái thỏ da soán vị. Ly đại phổ, từ xưa đến nay lần thứ nhất được chứ. Nhưng mà hắn khuyên can vô số lần không có kết quả. Hắn thân là thái phó dù là chưa bao giờ tham dự, hoàng tử mưu phản hắn cũng phải phụ trách, là không có dạy hảo. Nhưng cái này tối đa cũng chính là bị bãi quan mà thôi, nhưng hôm nay hắn nhiều lần ra vào thái tử đông cung, thái tử mưu phản hắn là có miệng cũng nói không rõ. Sớm biết không nên ham cái này quyền thế, cũng không tham dự đắc tội thái tử. Vạn nhất đối phương chịu nhục, hoặc là soán vị thành công, tương lai cũng là tự mình xui xẻo. Bây giờ hắn cũng tại đầu này thuyền hải tặc lên, dù là hắn không hề làm gì, kết cục cũng đã là chia 5 năm. Cho nên hắn có thể làm, chỉ có trợ giúp thái tử đoạt quyền. Đem tất cả khả năng đều dự đoán qua một lần sau, Tô Nguy rồi mới lên tiếng, Thu Liệp lập tức sẽ tới, nếu là điện hạ muốn động thủ, đây là điện hạ cơ hội duy nhất. Một hồi ngoài ý muốn, là thái tử có thể minh chính được vị mấu chốt. Đổi thành những thứ khác, cũng dễ dàng sinh biến nguyên nhân. Thái tử từ nhỏ thông minh, hắn cũng là muốn như vậy, nghe vậy mở miệng nói, còn xin lão sư chỉ điểm. Tô Nguy cũng không cầm nắm vuốt, bây giờ không cho phép hắn tàn tư, không cho phép hắn điệu thấp. Bệ hạ chính vào tráng niên, yêu nhất đi săn, hàng năm tất nhiên tự mình hạ tràng. Ta có hai pháp có thể đồng thời tiến hành. Một là ác khuyển, nghiêm chỉnh huấn luyện ác khuyển có thể nghe theo chủ nhân chỉ huy, chỉ cái nào cắn cái nào. Đến lúc đó chúng ta hướng về trong rừng phóng hai cái lang liền có thể ngụy trang thành lang tập kích. Hai là thích khách, nếu là chiêu thứ nhất không được, vậy cũng chỉ có thể bên trên thích khách. Xong việc sau tìm dê thế tội diệt khẩu, làm thành thái tử chiến công. Đến lúc đó một là thái tử tru sát thích khách, lại là thái tử, phải vị tối đan. Hai là chuyện này cho dù có người muốn tra, muốn trách tội, cũng chỉ lại là tìm phụ trách phòng thủ trú quân. Thái tử nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, đứng dậy không người thi lễ một cái. Lão sư chi mưu, càng hơn Vũ Hầu, học sinh bội phục. Tô Nguy trong lòng thở dài, ta cái nào so Vũ Hầu, huống chi ta là thực sự không muốn cầm loại sự tình này so. Đáng tiếc hắn không được chọn. Tô Nguy phân phó nói, nhớ kỹ chó săn nhất định muốn có nhất định số lượng, phải như cánh tay chỉ điểm. Sát thủ công phu nhất định muốn cao, nhất lưu là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu chỉ là nhất lưu, ít nhất phải có 10 người, càng được bảo đảm bọn hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Ngay tại Tô Nguy cái này biên hòa thái tử xác định kế hoạch thời điểm, ngự thư phòng Lý Khuếch bỗng nhiên thở dài một cái. Nhận trạch, hy vọng ngươi sẽ không ta cái này làm cha thất vọng a. Cô đã mất đi lão tứ, không muốn mất đi ngươi người lão đại này. Lúc này trong ngự thư phòng ngoại trừ Lý Khuếch cùng VWTF, còn có một đạo thân ảnh quỳ trên mặt đất, người này nhìn phản phất sinh tại âm u, lớn ở âm u, nếu là không nhìn kỹ, thậm chí có thể sẽ theo bản năng không chú ý hắn. Rõ ràng, Lý Khuếch vị hoàng đế này đối với thái tử cũng là không yên lòng. Thái tử cùng thái phó nhiều lần gặp mặt rõ ràng vào thời điểm nhạy cảm này đã tiến nhập Lý Khuếch tai mắt. Là vô tình nhất đế vương gia, câu nói này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Lúc này Lý Tu Trúc còn không biết, hắn lập tức liền muốn rơi vào một hồi âm mưu, hắn lúc này đang ứng phó hai cái tiểu gia hỏa. Không tệ, chính là Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ, hai cái tiểu gia hỏa mặc dù biết rõ mẫu thân cùng tỷ tỷ không để các nàng quấy rầy tỷ phu, nhưng mà hai cái tiểu gia hỏa nào có phần này tự chủ. Đứa bé lanh lợi Phó Bảo Châu trực tiếp bỏ rơi thị nữ của mình, vọt tới Lý Tu Trúc ốc nội. Cái này đột ngột một màn, liền ngoài cửa thị nữ đều không phản ứng lại. Đang tiến hành học thuật trao đổi Lý Tu Trúc cùng Bình Bạc lập tức sợ hết hồn. Mà Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động toàn bộ thế giới. Ngay tại hai lớn hai nhỏ trố mắt nhìn nhau thời điểm, phản ứng lại thị nữ cũng vọt vào. Chờ nhìn thấy Lý Tu Trúc hai người lúc, lập tức đỏ mặt lên, liền muốn mang hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài. Nhưng mà Phó Yên Vũ cùng Phó Bảo Châu hai người đều cách nàng có chút khoảng cách đâu. Phản ứng lại Phó Bảo Châu lập tức chạy chậm nói Lý Tu Trúc hai người trước người, hiếu kỳ nhìn lại. Chương 182, lừa gạt lão bà từ tâm đi lên. Tỷ phu ngươi là người xấu, còn đánh Bình Bạc tỷ tỷ, ta muốn nói cho tỷ tỷ. Giờ khắc này phản ứng lại nha đầu vội vàng bưng kính Phó Bảo Châu miệng. Tứ tiểu thư ngươi chớ nói chuyện, cái này thật không phải là đánh, Bình Bạc phu nhân nàng không có chuyện gì. Ngô ngô. Phó Bảo Châu bất mãn quơ thân thể, mắt to trừng thị nữ dường như đang biểu đạt bất mãn. Thị nữ cũng sắp khóc, cảm giác chính mình quá khó khăn, tại sao sẽ như vậy? Lần trì hoãn này, đã đến cơm nước xong thời gian, tiểu Bảo Châu cứ thế bị thị nữ che nửa giờ miệng. Đến lúc ăn cơm tối, tiểu gia hỏa mới bị thả ra. Hừ, ngươi làm sao dám, chờ ta nói cho đại tỷ, xem không đánh ngươi cái tiểu đệ tử. Nhất thời thị nữ liền quỳ. Tứ tiểu thư không cần a, ta sai rồi, nếu không thì tứ tiểu thư ngươi phạt ta đi. Phó Bảo Châu nghe vậy hả ra một phát đầu, đều là ngạo kiều, ánh mắt bể nghễ nhìn xem tiểu nha hoàng tựa hồ muốn nói sợ rồi sao, nhìn ngươi về sau còn dám hay không khi dễ ta. Hừ, phạt ngươi. tối nay tới rửa chân cho ta. Thị nữ khẽ giật mình, liền cái này. Liền cái này. Phó Bảo Châu lông mày nhíu một cái, rất là bất mãn. Như thế nào? Không muốn. Thị nữ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng mở miệng nói, không không, nguyện ý, nô tỳ nguyện ý. Phó Bảo Châu lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng. Không tệ, đừng quên a. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, ăn mặc chỉnh tề Lý Tu Trúc đi ra. Lập tức Phó Bảo Châu nhãn tình sáng lên, lập tức cao hứng lên. Tỷ phu, ngươi cuối cùng đi ra, ta muốn ăn chân gà, muốn đặc biệt ăn cực kỳ ngon cái chủng loại kia. Vừa không phải vẫn còn nói đánh mình bạc chuyện sao? Này liền đi qua. Phó Yên Vũ cũng tại lúc này sống lại, phản phất vừa rồi cái kia dịu dàng ít nói hơi trong suốt không phải nàng một dạng. Tỷ phu, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Đi thôi, tỷ phu cái này liền đi cho các ngươi lộng. Mặc dù đã đến dọn cơm điểm, nhưng mà hai cái tiểu gia hỏa đều không ngại chờ một chút. Cùng lúc đó, đang chờ dọn cơm Phó Nguyệt Hoa cau mày. Tu Trúc gia hỏa này chuyện gì xảy ra, trở về bữa thứ nhất không bồi ta ăn coi như xong, thứ hai ngừng lại còn không bồi ta. Còn có Bảo Châu, Mưa Bụi, cái này đều ăn cơm điểm làm sao còn chưa tới. Kim Bình, đi gọi cô gia tới dùng cơm. Ngọc Trúc, ngươi đi gọi Tam Tiểu Thư cùng Tứ Tiểu Thư. Là, Đại Tiểu Thư. Là, Đại Tiểu Thư. Nhưng không đợi hai người đi ra ngoài, ngoài cửa liền chạy tới một cái nha hoàn. Phó Vân Sương nhận ra, đây là Bảo Châu nha hoàng Lan Nhi. Lan Nhi thế nào? Chạy nhanh như vậy. Lan Nhi vội vàng hướng về phía trên bàn cơm ba người đi cái lễ, mở miệng nói, hồi phu nhân tiểu thư, cô gia để cho ta tới cáo một chút phu nhân tiểu thư, nói phu nhân tiểu thư ăn trước a, cô gia cho Tam Tiểu Thư cùng Tứ Tiểu Thư làm đạo đồ ăn. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lập tức lông mày liền giãn ra, nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Chúng là hai cái tiểu gia hỏa quấn lấy Lý Tu Trúc làm đồ ăn ngon. Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía mẫu thân cùng Vân Sương, mở miệng nói, mẫu thân, muội muội, chúng ta ăn trước a, đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Các nàng có Tu Trúc làm ăn, chắc chắn sẽ không bị đói. Trần Thị cũng là đối với chính mình cái kia hai cái quấn quýt bảo bối nha đầu dở khóc dở cười, cầm lên bát đũa mở miệng nói, vậy chúng ta trước hết ăn đi. Nói xong, đi đầu kẹp một đũa. Phó Vân Sương có chút nghĩ tỷ phu, muốn đợi tỷ phu ăn chung, nhưng mà lúc này cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng. Lý Tu Trúc cho lão Tam cùng lão Tứ làm đạo tỏi hương chân gà, chủ dầu chiên, thuận tiện mau lẹ. Trừ cái đó ra còn là một nam qua canh. Thơm ngon mềm nhu nam qua canh tin tưởng là cái nữ hài tử vô luận lớn nhỏ đều cự tuyệt không được. Lý Tu Trúc cũng liền làm hai cái đồ ăn, dù sao về thời gian cũng không quá cho phép. Chờ Lý Tu Trúc ba người trở lại tiệm cơm thời điểm, tam nữ còn không có ăn xong, Lý Tu Trúc mười phần biết chuyện cho Phó Nguyệt Hoa kẹp cái chân gà. Tăng cường lại cho các chúng nữ kẹp cái chân gà. Ta lấy lòng như vậy, nàng hẳn sẽ không quá tức giận đi. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười. Kẹp cái chân gà coi như lấy lòng. Ngô, tự hồ cũng coi như a, đại nam nhân không thể nhận cầu nhiều lắm. Mặc dù cảm thấy có chút qua loa, nhưng mà Phó Ánh Trăng khóe miệng vẫn là cong. Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. T, nhà ta này nương môn càng ngày càng dễ nhìn, trước đó nhìn còn có chút lạnh, bây giờ có thế càng ngày càng mê người. Ăn mau cơm, đã ăn xong phải hảo hảo yêu thương nàng. Trong chớp nhoáng này, Phó Ánh Trăng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhất là Lý Tu Trúc những cái kia tán dương, đây chính là tiếng lòng, không làm giả được. Thật lòng tán dương, vẫn là người yêu tán dương, đây cũng quá đẹp tốt a. Đáng tiếc nàng không biết là Lý Tu Trúc đã sớm biết tiếng lòng của nàng. Mặc dù tâm như mật ngọt, nhưng mà Phó Nguyệt Hoa vẫn là trừng Lý Tu Trúc một mắt, hỗn đản này liền muốn ngủ chính mình, không thể có điểm truy cầu sao. Nhưng không biết vì cái gì, nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là kẹp chặt thẳng chân dài. Kỳ quái, trừng ta làm cái gì, chẳng lẽ là còn không có tha thứ ta? Ai, xem ra chỉ có thể buổi tối cố gắng. Hỗn đản này, càng nghĩ càng không biên giới, mặc dù muốn như vậy, nhưng mà hắn vẫn là ngọt ngào. Hai cái tiểu gia hỏa vùi đầu gian khổ làm ra, hận không thể cho ăn bể bụng chính mình, Lý Tu Trúc ngược lại là chưa ăn bao nhiêu. Đợi mọi người ăn không sai biệt lắm, Lý Tu Trúc nhìn một chút bên cạnh bọn nha hoàng, mở miệng nói, các ngươi tất cả đi xuống a. Mấy cái nha hoàng khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về phía Trần Thị. Trần Thị khẽ giật mình, phất phất tay, lập tức bọn nha hoàng rời đi. Tu Trúc ngươi muốn nói cái gì? Lý Tu Trúc cũng là có chút điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là mở miệng nói, hôm nay hai cái tiểu gia hỏa xông ta trong phòng, thấy được cái không nên nhìn. Hai cái di muội cũng không nhỏ, ta cảm thấy có một số việc cũng có thể sớm cáo tri các nàng. Trong chớp nhoáng này, Trần Thị cùng Phó Nguyệt Hoa, Phó Vân Sương cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó là im lặng giật giật khóe miệng. Ngươi cái này tỷ phu là thực sự không làm chuyện tốt a. Phó Nguyệt Hoa nhìn một chút u mê nhìn xem bọn hắn hai cái muội muội, lập tức có chút đau đầu. Trần Thị trầm mặt một chút, nhìn xem Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa ánh mắt hỏi thăm chung quy là gật đầu một cái. Bình thường tới nói, loại sự tình này trên dưới 10 tuổi mới có thể dạy, bất quá hai cái tiểu gia hỏa cũng đã 7, 8 tuổi vấn đề không lớn. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, ngươi tơ tầm chức tạo còn thiếu người sao? Lần này ta mang về không thiếu nữ công việc, niên linh bên trên mỗi cấp độ đều có. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó là vui mừng. Ta vừa vặn thiếu người, cũng là có thể dệt tàm ti sao? Ngô, cái này ngược lại là không có, bất quá có thể học, thứ này không khó học, chỉ nhìn ngươi có muốn hay không học. Nghe Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Nguyệt Hoa trầm mặt một chút gật đầu một cái. Nhà mình cái này phu quân không phải so với thường nhân, loại này chức tạo bên trên sự tình ngược lại rất đáng tin cậy. Ta có thể cần 200 cái tỷ mỹ phụ nhân. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, nhìn về phía Phó Vân Sương hỏi, Vân Sương muốn bao nhiêu? Phó Vân Sương khẽ giật mình. Ta cũng có sao. Tấu chương xong. Chương 183, triều đình phong thưởng vô địch hầu. Ta cũng có sao. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đương nhiên, tửu lâu của ngươi muốn mở rộng, nữ tính nhân viên phục vụ ắt không thể thiếu, chủ yếu là lầu 2 cùng biểu diễn, lầu 1 nhân viên phục vụ chủ yếu vẫn là nam tính. Nhã Giang lời nói nữ tính cũng có thể, tin tưởng có cha ta cùng ta mặt mũi, Nhã Giang người hẳn là cũng không ai dám không quy củ. Phó Vân Sương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, tỷ phu nói ý tưởng đều là kiếm nhiều tiền ý tưởng. Phó Vân Sương do dự một chút hỏi, tỷ phu, vậy chúng ta tăng giá sao? Đương nhiên, bất quá không phải trướng món ăn giá cả tạm thời không tốt trướng, phải đợi thời cơ. Bất quá có thể là một cái phòng thấp nhất tiêu phí. Như vậy một bộ phận này chi tiêu cũng có thể lời ít, bọn người tức tăng lên, lại có một cái gì tai họa, liền có thể lên giá. Phó Vân Sương hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó gật đầu. Ngược lại bọn hắn là kiếm phú thương tiền, không thể nói là ăn cái gì huyết mang đầu, tương lai còn có thể phát cháo làm việc thiện. Lý Tu Trúc nói mấy cái này sự tình chủ yếu vẫn là nói sang chuyện khác, bây giờ nói xong tự nhiên cũng giải tán. Lý Tu Trúc không đợi Phó Nguyệt Hoa lên tiếng liền theo tới Phó Ánh Trăng gian phòng, lập tức cho Phó Nguyệt Hoa làm cho thẹn thùng không thôi. Chủ yếu là cô dâu, còn nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng biết mục đích của hắn. Là đêm, Lý Tu Trúc nhất chấn phu cương, phản để cho Phó Nguyệt Hoa cầu xin tha thứ. Kim Bình cũng bởi vì Phó Ánh Trăng đồng ý mà nâng thành di nương. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, tinh thần phấn chấn đi vào triều. Kỳ thực đến hắn bây giờ tình trạng này có ngủ hay không cảm giác đơn thuần yêu thích, không ngủ được cũng sẽ không để hắn có chút vừa. Đến thảo luận chính sự điện không đợi 2 phút Lý Khuếch đi ra. Hôm nay Lý Khuếch cũng không chơi giả, trực tiếp mở miệng nói, Lý Ái Khanh, ngươi tới đi. Lý Tu Trúc nghe vậy tiến lên thi lễ, mở miệng nói, bệ hạ, thần Lý Tu Trúc hồi kinh phục mệnh. Thần tại Cư Dung Quan cùng Tân La một trận chiến tổng cộng diệt địch. Quân Bắc phạt Bắc Thượng tổng cộng diệt địch. Tù binh. Phía trên chính là lần này Mạc tướng lần này bắt phạt toàn bộ hồi báo. Lý Khuếch nghe vậy hài lòng gật đầu sau mở miệng nói, phiêu kỵ đại tướng quân Lý Tu Trúc lần này bắt phạt Dương ta quốc quy, lập bất thế chi công, cố ý muốn phong Lý Ái Khanh vì vô địch hầu, chư vị nghĩ như thế nào? Giờ khắc này đại gia hai mặt nhìn nhau, ngay tại có người muốn phản đối thời điểm, Lý Tu Trúc lại đi đầu đứng dậy. Bệ hạ, ta dạ dày không tốt, thật sự phải nghỉ ngơi mấy năm nữa. Bệ hạ cho ta phía trước cái kia nhàn tản hư chức là được. Lý Khuếch cùng Bách Quan nghe vậy khóe miệng hơi hơi run rẩy, còn là lần đầu tiên gặp như thế Phật hệ ngã ngửa. Bất quá Lý Khuếch đương nhiên sẽ không làm như vậy, bằng không thì về sau ai còn cho hắn hiệu lực. Ái Khanh lập tức liền là phò mã, chức quan này vẫn là phải lớn một chút, bất quá tất nhiên phò mã muốn làm Tiêu Giao Hầu, trẫm liền theo ngươi. Nghe chỉ. Lý Tu Trúc hài lòng, có thế ngã ngửa mới là mục tiêu của mình. Lý Tu Trúc cúi người hành lễ, một giây sau Lý Khuếch liền mở miệng thì thầm, phong Lý Tu Trúc vì vô địch hầu, hưởng 3000 ấp, thưởng ruộng tốt 500 mẫu, thưởng vạn kim, ban thưởng mỹ nhân 20, gấm vóc 100 thước. Nghe được Lý Khuếch âm thanh ngừng lại, Lý Tu Trúc lập tức mở miệng nói, thần Lý Tu Trúc lĩnh chỉ. Bởi vì là hư chức, lần này không có người phản đối. Hơn nữa Lý Khuếch là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc nhất ngôn cửu đỉnh, hắn rõ ràng muốn phong hầu, ngươi lại tìm chuyện đó chính là không hiểu quy củ. Lý Khuếch rất hài lòng một màn trước mắt, tiếp tục mở miệng nói, mặt khác 3 ngày sau là ngày lành đẹp trời, phò mã cùng công chúa hôn lễ liền định tại 3 ngày sau a. Gấp gáp như vậy. Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà Lý Tu Trúc cũng không phản bác. Cái này, bệ hạ, đây có phải hay không quá vội vàng? Mặc dù Lý Tu Trúc không phản bác, nhưng không có nghĩa là không có người phản đối, thật sự là thời gian quá ngắn. Không ngắn, lễ bộ đã sớm chuẩn bị, bây giờ chỉ kém bố cáo mà thôi. Nghe được Lý Khuếch nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặt một chút, dường như là này cái chuyện. Tốt a, cái này còn có thể nói gì? Nhìn không người phản đối nữa, Lý Khuếch xác định ra. Vậy thì định như vậy. Lý Tu Trúc toàn trình xem kịch, phản phất người không việc gì một dạng, còn kém không có trảo đem hạt dưa. Còn có một việc, Thu Liệp sự tình trẫm dự định giao cho Lý tướng quân phụ trách, chư vị Ái Khanh nghĩ như thế nào? Đại gia nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó nhạc phụ Phó Văn Chương đi đầu đứng dậy. Bệ hạ, không biết cái Lý tướng quân này là vị nào? Không có cách nào, nhà mình con rể cũng là họ Lý tướng quân một trong. Đừng quản bây giờ từ nhiệm không có, tướng quân chính là tướng quân. Lý Khuếch nghe vậy cười cười. Quái trẫm không nói tin tường, trẫm nói là Lý Đáng tướng quân. Lý Đáng cũng là một cái lão tướng, cũng là trong kinh thành hiện có một cái duy nhất lão tướng, Tô Lên cùng La Thế Thành đô tại biên quan. Nghe được Lý Khuếch nói là Lý Đáng, Phó Văn Chương nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng nói, Lý Đáng tướng quân chính là lão tướng, làm việc thành thục chững chạc, thần cảm thấy bệ hạ lựa chọn rất tốt. Lập tức một đống đại thần đứng dậy. Chúng thần tán thành. Thái tử Lý Nhận Trạch nghe vậy bỗng nhiên mỉm cười. Hắn tự nhận là cười ẩn nấp nhưng lại không biết lão tử hắn đều xem ở trong mắt. xem ra Lý Đáng đã dựa vào thái tử. Cục diện dưới mắt tựa hồ đối với Lý Quách tới nói bốn bề thọ địch, nhưng mà hắn cũng không lo lắng, hậu chiêu hắn cũng không thiếu. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Lý Tu Trúc nghe vậy vội vàng mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần muốn đi xem hai vị công chúa. Lý Quách nghe vậy trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Chuẩn tấu. Đợi vài phút, nhìn không có người lại đến tấu, VWTF lúc này mới hô, bãi triều. Lý Tu Trúc đám người rời đi, lúc này mới tại VWTF an bài xong xuôi Phượng Dương Lâu. Cùng Lý Tu Trúc trước khi rời đi một dạng, Lý Bích Giao bây giờ không có việc gì liền ngẩn người. Ngân chén nhỏ, ngươi nói vào mã trở về, ngươi cảm thấy hắn lúc nào sẽ tìm đến ta. Hì hì, công chúa ngươi ngay bây giờ cùng trước đó thật sự một điểm đều không giống nhau, trước kia ngươi lão không câu chấp. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy vào mã cũng liền mấy ngày nay nhất định sẽ tới, công chúa không cần buồn lo vô cớ. Cùng lúc đó, một gian khác khuê các bên trong, Lý Lưu Ly cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Rõ ràng, nàng cũng biết Lý Tu Trúc trở về. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết muốn hay không chạy trốn. Bởi vì Diên Vĩ quan hệ, nàng phát hiện Trình Dục chân diện mục, đương nhiên nàng cũng không biết là Diên Vĩ thiết kế nàng nhìn thấy, nàng chỉ cho là vừa vặn đụng tới mà thôi. Bây giờ chính là nàng có chút không biết làm sao, khi xưa kháng cự để cho nàng thản nhiên làm Lý Tu Trúc tân nương, nàng vẫn có chút không thể tiêu tan. Thế nhưng là nàng bây giờ nói liên tục phục chính mình chống lại lý do cũng không tìm tới. Ai Diên Vĩ, ngươi nói ta thật muốn gả cho Lý Tu Trúc sao? Ta thật không muốn gả a. Diên Vĩ nghe vậy cười cười, nàng người chủ tử này không phải bình thường ngạo kiều, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Cũng tỷ như bây giờ, rõ ràng nói không muốn gả, thế nhưng là từ trình dục sau đó đều hơn nửa tháng, nàng một điểm ứng đối không muốn gả phương sách đều không nghĩ. Thật giống như nhận mệnh, yên tâm chờ lập gia đình một dạng. Công chúa, chúng ta là hoàng gia, không được chọn. Chẳng lẽ còn có thể chịu chỉ không tuân theo hay sao? Không nói những cái khác, đến lúc đó chắc là phải bị đày vào lãnh cung. Công chúa ngươi cũng không phải chưa thấy qua lãnh cung qua là ngày gì, khỏi cần phải nói, chính là ăn uống ngài có thể chịu được. Tấu chương xong. Chương 184, trong ngự thư phòng khởi phong ba. Phanh phanh phanh, công chúa ngài ở đó không? Đồng dạng một màn tại hai cái khuê phòng bên ngoài đồng thời vang lên. Diên Vĩ, ngươi đi xem phía dưới chuyện gì? Ngân chén nhỏ, ngươi đi xem phía dưới chuyện gì? Sau một khắc, hai người thị nữ đồng thời cao hứng về tới chủ tử bên cạnh. Công chúa, phò mã tới. Công chúa, phò mã tới. Lý Lưu Ly nhíu mày, thần sắc xoắn xuýt vô cùng, hắn sao lại tới đây? Lý Bích Giao lập tức ngạc nhiên đứng lên, Tu Trúc tới. Mặc dù hai nữ phản ứng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà hai người cũng không có cự tuyệt cùng Lý Tu Trúc gặp mặt. Lý Tu Trúc lần này sở dĩ đồng thời để cho hai người, cũng không suy nghĩ trong cung làm loạn, bởi vì cái kia tiểu thái giám một mực đi theo hắn đâu. Lý Lưu Ly mang theo Diên Vĩ vừa ra khỏi cửa liền thấy Lý Bích Giao. Hoàng tỷ. Ân, đi thôi, đừng để Tu Trúc nóng lòng chờ. Lý Lưu Ly nghe vậy có chút dính nhau, cũng không phải cảm thấy Lý Bích Giao, mà là nàng ngay từ đầu là cự tuyệt, bây giờ ngược lại giống như là lấy lòng Lý Tu Trúc. Bốn cái nữ nhân rất nhanh liền ra Phượng Dương Lâu, Lý Tu Trúc nhìn thấy cái này Mai Lan Trúc Cúc một màn cười cười. Đều là của ta, không hiểu cái này cảm giác tự hào liền đến là chuyện gì xảy ra. Tu Trúc ngươi đã đến. Ân, tới thăm các ngươi một chút, ngày đám cưới quyết định ngay tại ba ngày sau, ta tới là muốn nhìn các ngươi một chút. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Lưu Ly. Là nhận mệnh vẫn là muốn kháng chỉ. Lại hoặc là muốn đào hôn. Lý Lưu Ly sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hỗn đảng này cố ý. Chuyên môn. Cũng không biết cho ta cái bậc thang sao. Lúc này một bên Diên Vĩ nhìn Lý Lưu Ly sắc mặt không đúng, vội vàng tại nàng bên tai nói khẽ, công chúa, phò mã không phải cố ý, ngươi cũng không muốn đi lãnh cung a. Lý Lưu Ly nghe vậy hít sâu một hơi, để cho sắc mặt của mình biến nhìn khá hơn. Kỳ thực nàng chỉ là có chút xuống đài không được, đối với Lý Tu Trúc nàng cũng không có chán ghét, mà là một loại mâu thuẫn tâm lý. Bây giờ nghĩ thể diện biện pháp tốt nhất chính là trang, nhưng mà nàng bỗng nhiên liền không muốn trang. Được rồi, ta nhận mệnh được hay không? Liền sẽ khi dễ ta, một chút cũng không có đại nam tử phong phạm. Cũng không biết khi dễ ta ngươi có thể hay không nhiều trướng hai cân thịt. Giờ khắc này mấy người cũng là khẽ giật mình, Lý Tu Trúc càng là kinh ngạc nhìn xem Lý Lưu Ly. Như thế nào không giả? Lý Lưu Ly nghe vậy tức giận trợn nhìn Lý Tu Trúc một mắt. Hừ, về sau cũng là người một nhà, ta còn có thể trang cả một đời có phải không? Có phải hay không đắc ý? Cảm giác cầm chắc lấy ta. Ngay tại Lý Tu Trúc cho là Lý Lưu Ly muốn miệng ra cái gì cùng ngôn thời điểm, Lý Lưu Ly bỗng nhiên ngạo kiều ngẩng đầu. Vậy liền để ngươi đắc ý một chút đi, lần này nhường ngươi cầm chắc lấy. Đừng nói, nha đầu này cái dạng này, không hiểu khả ái là cái quỷ gì. Chợt hắn đã nghĩ tới đời sau một cái tỷ, Mạnh Tử Nghi. Đây không phải Mạnh Tử Nghi nghĩa gốc. Có ý tứ. Lý Bích Giao bỗng nhiên nở nụ cười, che miệng khẽ cười nói, ta còn không biết Lưu Ly có một mặt đáng yêu như vậy đâu. Hừ, đó là ta không muốn cho các ngươi nhìn, mặc dù là tỷ tỷ, nhưng mà ở trong thâm cung này nếu ai tiểu bạch ngọt, vậy làm sao chết cũng không biết. Lý Bích Giao nghe vậy, tràn đầy nhận thấy gật đầu một cái. Lý Tu Trúc thì cười. Trong nhà chúng ta không làm trò này. Ngươi có thể tùy ý phóng thích bản tính, chỉ cần không phạm sai lầm, không có người có thế khi dễ các ngươi. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao. Bích Dao, ta không ở nơi này đoạn thời gian, ngươi trong cung vẫn tốt chứ? Không có bị ủy khuất à? Lý Bích Dao nghe vậy lắc đầu. Ta gần nhất đều không ra khỏi cửa, cũng không nghe được cái gì lời nói. Vậy là tốt rồi, nhường ngươi chịu ủy khuất. Lý Bích Dao lần nữa lắc đầu. Không có ủy khuất, là ta nên cảm ơn ngươi giữ được biên quan. Lý Tu Trúc nghe vậy lần nữa cười cười, mở miệng nói, chúng ta đừng tại đây tạ ơn tới tạ ơn lui, cũng là người một nhà. Hôm nay chủ yếu chính là nghỉ tại đại hôn nhìn đằng trước xem các ngươi, tất nhiên không có việc gì, vậy thì ba ngày sau thấy. Ân. Hảo. Lý Tu Trúc quay người rời đi, nhưng mà vừa rời đi Phượng Dương lâu, một bên tiểu thái giám liền nói, phò mã gia chờ, bệ hạ tại ngự thư phòng đợi ngài. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, cái quỷ gì? Trên triều đình không nói, đây là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mặc dù còn không có gặp Lý Khuếch, nhưng mà Lý Tu Trúc trong lòng đã có không tốt ngờ tới. Cái này đoán sai mặc dù chỉ có chuyện tốt chuyện xấu hai cái phương hướng, nhưng mà hắn lại cơ bản chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lý Tu Trúc mang xoắn xuýt cảm xúc đến ngự thư phòng. Thần Lý Tu Trúc gặp qua bệ hạ. Lý Khuếch nghe vậy ngẩng đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Đức Phát, cho phò mã gia ban thưởng ghế ngồi. Lý Tu Trúc cũng không khách khí, ngồi xuống về sau nhìn xem Lý Khuếch cũng trước không mở miệng, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ Lý Khuếch rốt cuộc muốn tìm hắn làm cái gì. Bất quá Lý Khuếch mới mở miệng liền dọa Lý Tu Trúc nhảy một cái. Phò mã, trẫm có thể tin tưởng ngươi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức đứng lên. Bệ hạ có thể tín nhiệm ta là có thể tín nhiệm ta, nhưng mà thần năng lực có hạn, có thể sẽ cô phụ bệ hạ tín nhiệm, hơn nữa thần dạ dày không tốt. Lý Khuếch lập tức giật giật khóe miệng, lại là câu này dạ dày không tốt, đơn giản quá giật. Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài, làm sự tình cũng tại ngươi năng lực phạm vi bên trong. Lý Tu Trúc không có một lời đáp ứng. Bệ hạ mời nói. Nhìn Lý Tu Trúc nửa ngày không mắc lừa, Lý Khuếch cũng không muốn vòng vo. Liên quan tới thu liệp ngươi nhìn thế nào? Nhìn thế nào? Ta nằm nhìn, ngồi nhìn, trảo đem hạt dưa vừa ăn vừa nhìn. Bất quá nghĩ là muốn như vậy, nhưng ngươi nếu là thật cùng làm hoàng thượng gia như vậy, vậy thì cách cái chết không xa, trừ phi ngươi là con của hắn. Thu liệp sao? Những năm qua không đều có không? Chẳng lẽ năm nay thu liệp có cái gì chỗ đặc thù? Thế nhưng là nếu như có thể sẽ có ngoài ý muốn, cái kia bệ hạ chắc cũng là cùng Lý Đáng đại nhân nói đi. Lý Khuếch nghe vậy cười, khẳng định Lý Tu Trúc trí tuệ. Phò mã ngươi quả nhiên thông minh, một chút liền đoán được thu liệp có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Như ngươi suy nghĩ, căn cứ vào trẫm lấy được tin tức, có người muốn tại thu liệp thời điểm đi lớn sơ suất sự tình. Ngay tại Lý Tu Trúc đang suy nghĩ cái này cùng ta có quan hệ gì thời điểm, đột nhiên một tia sáng trong đầu thoáng qua. Ngươi đoán một chút vì sao trẫm không có tìm Lý Đáng? Lý Tu Trúc nói thầm một tiếng quả nhiên. Lý Đáng đại nhân cùng tặc phỉ có quan hệ. Lý Đáng thân là một trong tam đại lão tướng quân, có thể cùng nghịch tặc dính líu quan hệ, như vậy cái này nghịch tặc thân phận cơ bản liền hai cái phương hướng, hoặc là hoàng tử, hoặc là vương gia. Lý Tu Trúc có chút nhức đầu nhìn xem Lý Khuếch, hỗn đảng này là rõ ràng muốn đem mình cuốn vào a. Phò mã đoán không lầm, Lý Đáng cấu kết nghịch tặc, ý đồ mưu phản. Lý Tu Trúc nghe vậy lại nhìn xem Lý Khuếch không hiểu hỏi, bệ hạ nếu biết, lại vì cái gì đem thu liệp phòng thủ giao cho Lý Đáng tướng quân? Lý Khuếch trong mắt chứa thâm ý nói, nếu là không cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn như thế nào lại động thủ? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Mà bọn hắn không có động thủ, cho dù thân ta là hoàng đế, cũng không thể lấy không có chứng cớ tội danh đi giết bọn hắn. Lý Tu Trúc hiểu rồi, lão nhân này mặc dù biết, nhưng mà không có chứng cứ. Lại có lẽ là nghĩ treo ra sau lưng chủ mưu. Cái kia bệ hạ nghĩ tới ta làm những gì? Tấu chương xong. Chương 185, đại hôn một lớp này kiếm lời tê. Lý Tu Trúc từ hoàng cung đi ra, lông mày đã nhíu thành một đoàn. Thời gian trở về đổ một canh giờ. Cái kia bệ hạ muốn ta làm những gì? Cô muốn ngươi tại tín hiệu vang lên thời điểm cầm xuống Lý Đáng. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, chẳng lẽ bệ hạ biết ta có võ công? Lý Tu Trúc không muốn thừa nhận, là lấy hắn trầm mặt một chút sau mở miệng nói, thế nhưng là bệ hạ, thần chỉ có một người. Lý Khuếch lập tức lộ ra nụ cười. Ai nói phò mã chỉ có một người, ngươi mang về kinh đô 16 vệ còn về ngươi điều khiển. Nói xong Lý Khuếch nhìn về phía VWTF, VWTF vội vàng đem sớm đã chuẩn bị xong hổ phù đưa cho Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, thì ra chờ ở tại đây hắn đâu. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc vẫn là nhận lấy hổ phù, tiếp đó mở miệng nói, bệ hạ quay đầu để cho người ta đem bao năm qua đi săn ghi chép cho ta xem một chút, còn có Lý Đáng tướng quân dụng binh quen thuộc. Nghe được Lý Tu Trúc cẩn thận như vậy, Lý Khuếch chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Hảo. Sau đó sẽ cùng phong thưởng cùng một chỗ đưa đến chỗ ở của ngươi. Phía trên chính là tại ngự thư phòng nội dung, Lý Tu Trúc rất im lặng bị hố, thế nhưng là bất lực phản kháng. Vô luận đối phương là không phải hắn cha vợ, hắn đều chỉ có thể lựa chọn một phương nào trận doanh. Lý Tu Trúc không có hỏi đối thủ là ai, làm như vậy vì để cho Lý Khuếch yên tâm, như vậy Lý Tu Trúc liền không có đầu hàng địch khả năng. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn có suy đoán. Bây giờ mấy cái vương gia đều tại ngoại địa, kinh sư chỉ có một cái vương gia vẫn là Lý Khuếch thân đệ đệ, còn là một cái yêu thích sống phóng túng nhị thế tổ, cơ bản không có khả năng phản. Như vậy còn lại chính là hoàng tử, lão tứ chết, lão nhị sớm yêu, còn lại vừa độ tuổi hoàng tử lại chỉ có lão đại, lão tam cùng lão ngũ. Thái tử là hoàng vị người thừa kế, theo lý mà nói không cần thiết. Nhưng tam hoàng tử làm người khiêm tốn hòa ái, ngũ hoàng tử năm ngoái mới vừa vặn tập quan. Nếu như lão tam không có tái diễn, như vậy tám thành chính là khó nhất thái tử. Xưa nay thái tử mưu phản cũng không phải số ít, Lý Thừa Càn, Lưu Cư, Lý Trọng Tuấn không phải cũng mưu phản sao? Hơn nữa mưu phản thái tử cũng tuyệt đối không chỉ có cái này ba cái. Đương nhiên cũng không bài trừ là lão tam, xưa nay ấm áp ôn hòa vương tử đều không phải là đèn đã cạn dầu gì. Lý Tu Trúc vừa suy nghĩ lấy địch nhân khả năng, cùng với phần thắng, tiếp đó về tới phủ thượng. Lần này trở lại phủ thượng là Lý Phủ, cũng chính là Lý Khuếch ban thưởng nhà, sáng sớm hôm nay hắn đã dẫn người chở tới. Mặc dù không bằng phó phủ náo nhiệt, nhưng mà dù sao cũng là nhà của mình, hơn nữa sớm muộn phải chuyển tới. Lão gia. Ân. Lý Tu Trúc thu thập xong tâm tình sau mở miệng nói, đi gọi các phu nhân tới hoa viên ngắm hoa. Là. Ngắm hoa là thứ yếu, chủ yếu là để cho các nữ nhân biết nhau một chút. Thời gian nhoáng một cái ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Lý Tu Trúc trở về phủ cùng ngày liền thấy ban thưởng cùng hồ sơ, bất quá hắn cũng không gấp gáp xử lý hồ sơ, mà là cùng các phu nhân chơi hai ngày. Ngày thứ tư trời còn chưa sáng, ngay tại trong phó ánh trăng an bài rời giường. Hôm nay là hắn ngày đám cưới, bởi vì cưới chính là công chúa, cũng là bình thê, là cần tổ chức lớn. Cái này thu thập một chút, liền bận đến bình minh. Mặc vào đỏ chót hỷ phục, ngồi ngựa cao to ra cửa, Lý Tu Trúc tài bỗng nhiên buồn cười cười cười. Ai dám tin tưởng, một kẻ người ở rể lại có thể cưới vợ, còn có nhiều như vậy thiếp thất. Thật là cái rắm hồ khai cục bị hắn chơi trở thành thanh nhất sắc a. Lý Tu Trúc cưỡi ngựa đến hoàng thành cửa ra vào nhận được hai cái tân nương hoa kiều sau đó xoay người bắt đầu du thành. Cùng lần trước cưới Phó Nguyệt Hoa bất đồng chính là lần này du thành không phải một lần, mà là ba lần. 20 dặm hồng trang, gần như chiếm kinh thành một, liền đây vẫn là theo tham ăn xà lộ tuyến đi, nếu là đi hình vuông, sợ không phải muốn ta vây kinh thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong kinh thành khắp nơi vui mừng hớn hở, đèn đỏ treo trên cao. Tiễn đưa thân đội ngũ toàn là đầu người nhiều, một mảnh hồng màu, thổi âm thanh từ đông đến tây, từ nam đến bắc lui tới giao thế. Có lui tới thương khách vừa vào thành liền bị lộng mộng, không biết hôm nay là cái gì ngày đại hỷ. Lần hôn lễ này chi hùng vĩ có thể xưng đại chu triều số 1, dù sao cũng là hai cái công chúa xuất giá trong đó một cái vẫn là bệ hạ thích nhất đích nữ. Nhưng tất nhiên đồng thời gã liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, để cho người ta chỉ trích. Tăng thêm tân la chuyện, Lý Khuếch hổ thẹn trong lòng, cho nên mới ra 20 dặm hồng trang. Hơn nữa lễ hỏi chi quý giá đều hơn xa phú hào, tướng môn gã cưới. Lý Tu Trúc chưa bao giờ nghĩ tới lấy hắn nhất lưu cao thủ thực lực cưới một lão bà đều có thể mệt đến. Hắn từ giờ tỷ xuất phát giờ dậu phương về, ba nhiễu kinh thành thời gian không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, hơn nữa còn nhất thiết phải trên mặt lộ vẻ cười, không nói những cái khác, đoạn đường này đi xuống bắp thịt trên mặt đều nhanh cứng ngắc lại. Đến nỗi đói ngược lại là còn dễ nói, đói cái một trận đối với hắn mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Như thế một lần đi xuống, hắn đều cảm thấy mình có chút loại khác sợ cưới. Bất quá cũng liền như thế một lần, tương lai cho dù là tái giá công chúa, chỉ cần hắn cái này ba cái thê tử không chết như vậy cũng không khả năng lại đi dạng này quy cách. Trở lại phủ thượng đi đến nghi thức cũng liền đến lúc hoàng hôn, bái xong thiên địa chính là tiệc rượu. Hôm nay Lý Tu Trúc là xuất tẩn danh tiếng, cho dù là ngày thường không hòa thuận bách quan cũng đều nhất định phải đạt được tràng. Thương nhân đến đây hạ lễ cánh cửa đều nhanh cho đạp phá, chỉ nghe cửa ra vào thỉnh thoảng truyền đến danh mục quà tặng các loại tuân lệnh âm thanh. Cái gì phỉ thúy cải trắng, vàng bạc chén ngọc các loại, danh mục quà tặng thượng đô không có một kiện là đơn độc, đều theo trang. Bất quá một tờ danh mục quà tặng quý giá cũng liền như vậy hai ba dạng. Lý Tu Trúc cảm thấy phỏng đoán cẩn thận, kết lần cưới ít nhất có thể kiếm lời 200 vạn lượng. Ném đi công chúa đồ cưới, cũng có thể có hơn 100 vạn. Tại triều thần bên kia kính rượu, Lý Tu Trúc liền giả say trở về động phòng. Đi trước chính là Lý Lưu Ly gian phòng, Lý Lưu Ly xem như đích công chúa, cho dù là tỷ tỷ cũng phải cho nàng nhường đường. Lý Tu Trúc sau khi tiến vào lập tức không giả, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tiến lên nâng lên Lý Lưu Ly khăn đội đầu cô dâu. Một giây sau, người mặc mũ phượng khăn quàng vai, môi đỏ răng trắng, chớp mắt to Lý Lưu Ly xuất hiện Lý Tu Trúc trước mắt. Lý Lưu Ly đẹp trên đời ít có, huống chi hôm nay chú tâm ăn mặc, người mặc khăn quàng vai nàng. Dù cho là thường thấy tuyệt thế sắc đẹp Lý Tu Trúc cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Sau đó lộ ra nụ cười, mỹ nhân tuyệt thế như thế, liền nên là hắn. Lý Tu Trúc tiến lên bốc lên Lý Lưu Ly cái cằm, Lý Lưu Ly cũng không xấu hổ không sợ, bình tĩnh nhìn xem Lý Tu Trúc. Cuối cùng vẫn là gả cho nàng, mặc dù trong lòng phức tạp, thế nhưng là không một chút chua xót. Thậm chí, nàng còn có chút nhịn không được sinh ra một điểm đối với tương lai cuộc sống chờ đợi. Nhìn xem trước mắt mỹ nhân cùng nàng cái kia đỏ thẫm môi đỏ, Lý Tu Trúc nhịn không được hôn một cái. Ngay tại Lý Lưu Ly trong lòng cả kinh, chuẩn bị nhắc nhở Lý Tu Trúc còn không có uống rượu hợp cẩn thời điểm, Lý Tu Trúc đã buông ra Lý Lưu Ly. "Lưu Ly ngươi hôm nay thật đẹp." Lý Lưu Ly phủi một chút đầu, ngạo kiều nói, "Như thế nào? Chỉ có hôm nay đẹp. Ta ngày xưa không đẹp sao?" Nhìn xem trước mặt tiểu ngạo kiều, Lý Tu Trúc nhất thời nở nụ cười. "Đẹp, bằng không thì ta cũng sẽ không biết rõ ngươi ngay từ đầu không thích ta, còn đang nắm ngươi không thả." "Hừ, biết liền tốt, về sau nhưng phải tốt với ta một chút." Nói xong Lý Lưu Ly bỗng nhiên nghĩ, tiếp tục nói, cũng không cần đối với ta đặc biệt tốt, nhưng mà không thể so sánh người khác kém, ít nhất cũng phải đối xử như nhau. Đi, có đói bụng không? Nếu không thì chúng ta ăn trước điểm. Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi không ăn đâu. Đúng a, làm sao có thời giờ ăn, ngoại trừ điểm tâm, liền rót một bụng rượu. Lý Tu Trúc nói xong, chợt thấy không đúng. Tấu chương xong. Chương 186, hai phòng hợp tấu đêm động phòng tháng 10 liền âm mưa thu lúc. Ý gì? Lời này của ngươi, ngươi ăn. Lý Lưu Ly chuyện đương nhiên mở miệng nói, đương nhiên, bằng không thì chết đói sao? Nhìn xem Lý Tu Trúc biến thành đen sắc mặt, nàng bừng tỉnh ý thức được tự hồ nói lời không nên nói. A nha, đừng tính toán nhiều như vậy, ta cũng không ăn cái gì đồ tốt, chính là ăn một điểm hoa quả khô cùng trăm quả chi vương. Ngươi ăn sao? Ta chỗ này còn có hai quả. Nhìn Lý Lưu Ly móc ra hai quả cherry, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước bọn hắn lần đầu gặp mặt lúc. Đen khuôn mặt bỗng nhiên có nụ cười. Chút đồ vật kia đỉnh cái gì no bụng, tới, ăn thêm chút nữa. Lý Tu Trúc lời nói để cho Lý Lưu Ly hai mắt tỏa sáng, nói thật, hắn thật không có ăn no. Đồ ăn là Lý Tu Trúc gọi tới nóng hổi đồ ăn, Lý Tu Trúc liên tiếp ăn vài miếng mới có loại tỉnh lại cảm giác. Lý Lưu Ly cũng gần như. Lý Tu Trúc lúc này mới rót rượu hợp cẩn. Tới, uống chút. Lý Lưu Ly cũng không khách khí, cùng Lý Tu Trúc đụng phải cái ly, một chung rượu rượu khó chịu tiếp. Bất quá cái thời đại này rượu cũng liền tầm 10 độ, cũng chính là bia rượu cùng độ, một nữ nhân cũng có thể uống không thiếu. Là lấy Lý Tu Trúc cũng không lo lắng Lý Lưu Ly lập tức uống say. Chờ hai người ăn không sai biệt lắm, Lý Tu Trúc tài mở miệng nói, nên uống rượu hợp cẩn. Rượu là giống nhau rượu, rượu hợp cẩn chỉ là uống pháp không giống nhau. Lý Lưu Ly còn miễn cưỡng thanh tỉnh đại não để cho nàng không có quên chuyện này. Hai người uống rượu giao bôi, Lý Lưu Ly lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cái này vừa buông lỏng, tử kình lập tức liền lên tới. Nàng mắt say lờ đờ mịt mù nhìn xem Lý Tu Trúc, bỗng nhiên ăn một chút nở nụ cười, cười ngây ngô đưa tay điểm một cái Lý Tu Trúc, nói, phu quân ngươi thật xinh đẹp, ta thích, hắc hắc. Ưa thích là được, đi thôi, tạo ra con người đi. Lý Tu Trúc nói ôm lấy Lý Lưu Ly. Chỉ cần không phải say không còn biết gì say cô nàng, hắn mới không quan tâm đâu, đây chính là cưới hỏi đàng hoàng, cũng không phải cưỡng bắt. Lúc này Lý Lưu Ly còn không biết chính mình đại họa lâm đầu, thẳng đến cái kia đột nhiên xuất hiện đau đớn để cho nàng chến choáng tảng có chút thời điểm, nàng mới phản ứng được. Đại mi xuân sinh dương liễu lục, ngọc lâu người chiếu hoa đào hồng. Giờ tí thời điểm, Lý Tu Trúc tài đi Lý Bích Giao nơi đó. Lúc này Lý Bích Giao vẫn như cũ một thân đỏ chót áo cưới, lẳng lặng ngồi ở mép giường. Lý Tu Trúc nhìn đến đây có chút tự trách, đáng tiếc hai người là công chúa, lần thứ nhất thế nào đều khó có khả năng cùng một chỗ, bằng không thì cũng không đến mức để cho Lý Bích Giao chờ lâu như vậy. Ngay tại Lý Tu Trúc tự trách thời điểm, Lý Bích Giao cũng tại khẩn trương, mặc dù cùng Lý Tu Trúc không phải lần đầu tiên, thậm chí đều không phải là lần thứ hai, thế nhưng là vẫn là khẩn trương không được. Huống chi hôm nay là nàng ngày đám cưới. Nhất là khẩn trương là phu quân của nàng đi vào đều mười mấy cái hô hấp, vì cái gì còn không có đẩy ra khăn đội đầu cô dâu. Ngay tại Lý Bích Giao bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tu Trúc cầm lên kim đòn cân bốc lên Lý Bích Giao khăn đội đầu cô dâu. Giờ khắc này, Lý Bích Giao ánh mắt theo khăn đội đầu cô dâu dời, chuyển qua Lý Tu Trúc trên mặt. Kéo tình cảm ở trong mắt hai người truyền lại. Thật lâu, Lý Bích Giao khẽ gọi một tiếng. Phu quân. Lý Tu Trúc phản phất lúc này mới hoàn hồn, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Xin lỗi Bích Giao, hôm nay ngươi quá đẹp. Lý Bích Giao nghe vậy cười khẽ, ngoẹo đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc. So Lưu Ly còn đẹp không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Lý Lưu Ly chính xác so với nàng đẹp như vậy một phần. Nàng cũng không biết thế nào, mặc dù biết rõ đáp án có thể sẽ không như chính mình ý, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Có thể đây chính là nữ nhân a. Nhưng mà Lý Tu Trúc cũng không phải sắt thép thẳng nam. Đây là tự nhiên, có thế trên dáng ngoài đến nói, kém một tia nửa điểm. Nhưng ta cùng Lưu Ly chỉ là hôn ước. Bích Giao ngươi không giống nhau, chúng ta là bởi vì tình yêu. Trong lòng ta ngươi có thuộc về mình phần kia độc nhất vô nhị. Tăng thêm chúng ta hôm nay đại hôn, cho nên hôm nay, ngươi trong lòng ta là đẹp nhất. Nói xong Lý Tu Trúc hôn lên môi đỏ Lý Bích Giao. Hôm nay Lý Bích Giao cùng trước kia nữ giả nam trang sái nghiêng không giống nhau, hôm nay một thân hồng áo cưới nàng có loại đào chi yêu yêu, chức chức kỳ hoa mỹ cảm. Lý Bích Giao cười, nàng bỗng nhiên có loại biết rõ đây là giả, nhưng mà nàng lại tin tưởng thật sự ảo giác. Hơn nữa nàng có một loại vốn không muốn đâm thủng nói dối cảm giác. Phu quân. Ngươi thật hảo. Lý Tu Trúc trên mặt mang lên nụ cười ấm áp. Phu quân đói bụng, bồi phu quân ăn vặt. Lý Bích Giao nghe vậy gật đầu, thế nhưng là mở miệng nói, phu quân, chúng ta uống trước rượu hợp cẩn a. Đây chính là Lý Bích Giao không giống với Lý Lưu Ly chỗ, Lý Bích Giao càng coi trọng hôn lễ độ hoàn thành, mà Lý Lưu Ly nhưng là càng coi trọng độ thoải mái. Hảo. Hai người uống qua rượu hợp cẩn, lại ăn không ít thứ, nằm xuống. Hai người cũng coi như là vợ chồng, thiếu đi cái kia một chút xíu không lưu loát, đương nhiên chỉ có một chút xíu. Đối mặt Lý Tu Trúc, Lý Bích Giao vẫn là xấu hổ không được. Ba người diễn dịch cả đêm lạng phòng hợp tấu đêm động phòng, tháng 10 liền âm thu vũ lúc. Ngày thứ hai ba người ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Ăn cơm trưa lúc, Lý Lưu Ly hung hăng nhìn xem Lý Tu Trúc, lập tức cho Phó Nguyệt Hoa, Lý Bích Giao bọn người xem không hiểu rồi. Như thế nào mới kết hôn một ngày cứ như vậy cái ánh mắt nữa nha. Lý Bích Giao nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, muội muội đây là thế nào? Vì cái gì như thế nhìn phu quân? Lập tức Lý Lưu Ly khó chịu nói, Lý Tu Trúc, ngươi tối hôm qua là không phải nhằm vào ta. Lý Tu Trúc lập tức kinh ngạc nhìn Lý Lưu Ly. Ngươi tại miệng ra cái gì cùng ngôn? Ta lúc nào nhằm vào ngươi? Lập tức Lý Lưu Ly càng bất mãn. Ngươi còn nói không có nhằm vào ta, ta nghỉ ngơi đến bây giờ, vẫn là Diên Vĩ đỡ ta đi ra ăn cơm. Buổi tối hôm qua ta rõ ràng cầu xin tha thứ, ngươi còn thế này ta hơn một canh giờ. Đúng vậy, nàng chỉ kiên trì một chén trà liền cầu xin tha thứ, nhưng mà Lý Tu Trúc không quan tâm, kém chút thế này chết nàng. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Lý Bích Giao sẽ quang minh chính đại nói cái này, cho dù da mặt dày như hắn, cũng là đỏ mặt lên. Bất quá không đợi hắn mở miệng, một bên hơi thở Hồng Lệ nhịn không được phốc suy một chút cười. Sau đó nhìn thấy ánh mắt của những người khác, vội vàng mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, chính là công chúa kiểu nói này, ta nghĩ tới chính ta, nhịn không được. Lý Lưu Ly mấy người nghe vậy khẽ giật mình, Lý Lưu Ly càng là hỏi, ngươi cũng là dạng này. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy gật đầu, mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta lúc đó còn tốt mấy vị bọn muội muội tới, để cho ta có thể có một hòa hoãn thời gian. Nói xong hơi thở Hồng Lệ nhìn về phía Lý Tu Trúc, tiếp tục lộ tẩy. Về sau ta hỏi phu quân vì sao ta cầu xin tha thứ còn không buông tha, phu quân nói chúng ta nhu nhu nhược nhược, ngươi càng cầu xin tha thứ, hắn lại càng hưng phấn. Ta vừa rồi cũng là nghĩ đến cái này, mới nhịn cười không được. Phó Nguyệt Hoa cũng là đang cười, nàng ngược lại là không có cái này kinh nghiệm, bởi vì nàng lần thứ nhất có Bình Bạc giúp đỡ, hơn nữa Lý Tu Trúc đối với nàng cũng rất ôn nhu. Hừ, công chúa thì sao, còn không phải chỉ có ta là tiểu bảo bối của hắn. Tấu chương xong. Chương 187, gặp lại nữ thích khách từng đeo mây tâm tính nổ. Giúp xong cưới công chúa, Lý Tu Trúc tự nhiên thì cũng nên vội vàng lý đáng sự tình. Lý Tu Trúc đứng tại trong nhà chuyên môn làm ra sa bàn phía trước, nhìn xem Đông Giao Sơn săn bắn sa bàn rơi vào trầm tư. Bởi vì bao năm qua bố phòng đồ làm tham khảo, Lý Tu Trúc cũng biết lý đáng sắp đặt. Bình thường xem như phòng thủ có người thừa dịp loạn trà trộn vào tới, đại khái là 2 mét mốt người, vây quanh 3 vạn người. Mặt khác có 4 chi thiên vệ doanh tại phòng thủ trong vòng tứ giác. Những người này chủ yếu là vì phòng thủ cường đạo, nếu như muốn động thủ mà nói, như vậy chỉ có 4 chi thiên vệ có thể nhanh chóng tạo thành phản ứng. Tạo phản chuyện chắc chắn không phải bất luận kẻ nào đều có thể biết đến, cho nên cái này nhất định phải là thân tín đội ngũ. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mắt nhìn sa bàn, có ý nghĩ. Thời gian rất nhanh, 8 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Hôm nay là thu liệp ngày đầu tiên, sáng sớm, Lý Quách liền mang theo cả triều văn võ lên đường. Lý Tu Trúc tự nhiên cũng tại trong đó. Chẳng những Lý Tu Trúc, bao quát hai cái công chúa lão bà cũng tại, không có cách nào tránh, trừ phi nói hai cái công chúa đều bệnh ở nhà, bằng không thì trưởng thành hoàng tử hoàng nữ đều phải có mặt, vô luận lấy chồng vẫn là không có gả. Bất quá hắn năm cái đô úy đều tại, lưu lại hai cái mang lên mấy chục người bảo hộ hai lão bà vấn đề không lớn. Một là các nàng không phải mục tiêu, hai là mấy chục người phá vây cũng không khó. Đến nỗi Lý Tu Trúc bọn hắn nhưng là mang theo mấy chục cái binh nhìn chằm chằm Lý Đáng. Còn lại chuyện không cần hắn tới lo lắng, chỉ cần chờ tín hiệu liền tốt. Lý Tu Trúc vốn cho rằng trong thời gian ngắn không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà một người xuất hiện làm rối loạn Lý Tu Trúc an bài. Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Lý Tu Trúc đối với Hoa Quang Phương nói, Quang Phương, ngươi nhìn chằm chằm Lý Đáng, một khi có bất kỳ tín hiệu phát ra, trực tiếp đánh chết. Tiếp đó phát tín hiệu cho người của chúng ta. Hoa Quang Phương nghe vậy khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, tướng quân ngươi đi đâu? Chuyện lớn như thế, hắn hư à? Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chạy vào con chuột lớn, cũng không biết là phương nào người, ta phải tự mình đi xem một chút. Trong chớp nhoáng này, Hoa Quang Phương liền biết có ý định liệu bên ngoài biến cố xuất hiện. Cái này khiến Hoa Quang Phương không khỏi lo lắng, vốn là áp lực rất lớn trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Còn xin tướng quân đi sớm về sớm. Ân. Lý Tu Trúc lên tiếng liền hướng Tằng Bội Vân Ly mở phương hướng đi đến. Tằng Bội Vân chính là lúc trước tại Hồng Lư Tự đại sứ quán xuất hiện thích khách. Lý Tu Trúc còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không bao giờ lại thấy đâu, không nghĩ tới lại tại ở đây xuất hiện. Đối phương không phải thích khách chính là thám tử, nhưng mặc kệ bên nào, Lý Tu Trúc cũng không thể để cho nàng chạy. Cùng lúc đó, Tằng Bội Vân phản phất cảm thấy âm thầm nhìn trộm. Khiếp mắt đi ngang qua một cái khúc quanh thời điểm trong nháy mắt không thấy. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, phát hiện ta. Không nên a, cô nương này cũng chính là nhị lưu. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc tiến bước chân xuất hiện, thanh âm không lớn, nhưng mà thân là nhị lưu cao thủ Tằng Bội Vân tuyệt đối có thể nghe thấy. Lý Tu Trúc đây là đang câu cá chấp pháp, hơn nữa còn là lấy chính mình vì mồi câu. Mặc kệ là bị phát hiện vẫn là nhìn thấy chính mình, chỉ cần đối phương còn tại liền tuyệt đối nhịn không được. Hắn đoán không lầm, khi hắn bước qua chỗ rẽ một khắc này một đạo sáng như bạc tia sáng trong nháy mắt thoáng qua. Lý Tu Trúc bước chân tiến tới đột nhiên vừa lui, lần nữa đi tới, hô hấp ở giữa đã đến đối phương đối diện. Giờ khắc này Tằng Bội Vân cũng nhìn thấy Lý Tu Trúc dung mạo. Là ngươi. Tằng Bội Vân lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới lại là Lý Tu Trúc cái này làm sao đều không quên được hỗn đảng. Hỗn đảng này chẳng những động đậy nàng ha tử, hoàng lâu qua nàng. Ngươi như thế nào tại cái này? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Lời này nên ta hỏi ngươi a, ta là mệnh quan triều đình, tại đây không phải rất hợp lý sao? Không đợi Lý Tu Trúc nói tiếp, Tằng Bội Vân vẫn lạnh lùng cửa ra vào nói, "Cẩu quan, ngươi sợ không phải muốn chết. Muội tử, nói chuyện phía trước chú ý một chút phân tất, ngươi tin hay không ta gọi, đến lúc đó vài phút cho ngươi bắt lại." Quả nhiên, Lý Tu Trúc kiểu nói này, Tằng Bội Vân chính là lông mày nhíu một cái, không còn dám mở miệng. Lý Tu Trúc đắc ý cười cười. "Nói đi, ngươi tới làm gì?" "Không nói." "Xem ra ngươi toan tính không nhỏ a." "Thái tử người, vẫn là bệ hạ người, hay là đơn thuần sát thủ?" Lý Tu Trúc nói xong trong lòng hiểu rõ. "Xem ra ngươi là đơn thuần sát thủ, giết bệ hạ." "Vẫn là thái tử." "Nguyên lai là giết bệ hạ." Giờ khắc này Tằng Bội Vân cuối cùng nhịn không được mở miệng. "Hỗn đảng, ngươi đoán lung tung cái gì, không có một cái nào đoán đúng." Lý Tu Trúc khinh thường cười cười. "Đoán không đúng ngươi có thể kích động như vậy." Nhất thời Tằng Bội Vân không biết nên như thế nào phản bác. Thật lâu, Tằng Bội Vân trực tiếp hỏi, "Ngươi là thế nào đoán được?" "Ngã bài, nàng không giả, ngược lại bây giờ cùng ngã bài cũng không có gì khác nhau. Bất quá nàng rất hiếu kỳ đối phương làm sao đoán được." "Muốn biết? Ngươi cầu ta à?" Thích nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà nghĩ tới tương lai khả năng bị tiếp tục điểm phá, trầm mặc mấy hơi thở nhìn Lý Tu Trúc vẫn là không có biểu thị, Tằng Bội Vân cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. "Ta van cầu ngươi." "Cái gì?" Thanh âm nói chuyện quá nhỏ, "Ngươi chưa ăn cơm sao?" Tằng Bội Vân lập tức cau mày, lạnh lùng dùng so bình thường âm lượng hơi lớn âm lượng nói, "Ta cầu ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao thấy được mục tiêu của ta." "Đây là cầu người thái độ." Hô, hít sâu một hơi, Tằng Bội Vân điều chỉnh tốt tâm tính ôn nhu nói, "Cầu công tử cáo tri phương pháp." "Cái này còn tạm được, có chút cầu người thái độ." Tằng Bội Vân hai mắt tỏa sáng. "Cái kia?" "Kia cái gì?" "Ta cũng không có đáp ứng ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trong chớp nhoáng này, Tằng Bội Vân đâu còn không biết mình bị chơi xỏ. Tằng Bội Vân nhất thời sắc mặt phát lạnh, nhìn thật sâu một mắt Lý Tu Trúc xoay người rời đi. Nhưng Lý Tu Trúc có thể làm cho nàng chạy, trực tiếp đuổi theo. Tằng Bội Vân dưới chân kinh công một mực tại dùng, nhưng mà phát hiện mình vẫn như cũ không bỏ rơi được Lý Tu Trúc thời điểm, lập tức từ bỏ. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Tu Trúc không nói hai lời lớn người hướng về phía trước, trong nháy mắt phóng tới Tằng Bội Vân. Trong chớp nhoáng này, Tằng Bội Vân trong lòng cả kinh, trên tay không chút do dự. Hắc, một tiếng kiếm minh, ánh kiếm màu trắng bạc đã hướng về Lý Tu Trúc mà đến. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc không ngừng bước, một đôi ngón tay thon dài trong nháy mắt kẹp lấy lưỡi kiếm hướng về sau lưng kéo một phát. Phát giác được trên thân kiếm sức lôi kéo đạo, Tằng Bội Vân nội lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng mà vẫn như cũ phản phất đá chìm đáy biển. Trường kiếm lôi kéo qua đi, nàng liền một điểm phản kháng bọt nước đều không tóe lên. Mặc dù sớm biết chính mình kém Lý Tu Trúc một bậc, nhưng là không nghĩ đến kém nhiều như vậy. Tằng Bội Vân một tay nắm lấy kiếm, một tay đem nội lực toàn bộ vận chuyển tới trên lòng bàn tay, một chưởng vỗ ra. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc tay trái lóe lên phát sau mà đến trước, trong nháy mắt điểm trúng Tằng Bội Vân huyệt đạo. Tằng Bội Vân giống như đã sớm liệu đến một màn này, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Muốn giết cứ giết, đừng hy vọng ta có thể mang cho ngươi bất cứ tin tức gì." Chỉ là lời nói xong, Tằng Bội Vân bỗng nhiên có chút không tự tin, hiển nhiên là nghĩ đến sự tình vừa rồi. Tấu chương xong. Chương 188, Dũng cảm lưu ly, dũng cảm khiêu khích. "Nói đi, các ngươi đã tới bao nhiêu sát thủ?" Nhìn Tằng Bội Vân không phối hợp, Lý Tu Trúc cũng chỉ là nhàn nhạt cười một cái, tự mình nói tiếp. "Có 10 cái sao? Một sát thủ tổ chức đồng dạng làm nhiệm vụ có thế có 10 cái cũng liền đâm chết." Nhìn Tằng Bội Vân mặt không dị sắc, ngược lại ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường thời điểm, Lý Tu Trúc cười cười. "Tiểu nha đầu quá trẻ tuổi, ngươi cho rằng không nói lời nào là được rồi sao? Biểu hiện nhỏ hiểu qua sao? Bất quá cái này chung quy là ám sát hoàng đế, 50 cái chắc có chứ? Có lẽ là 100 cái." Nhìn xem Tằng Bội Vân con ngươi đột nhiên phóng đại trong nháy mắt, Lý Tu Trúc lập tức dây hiểu. "Xem ra đúng rồi, không nghĩ tới các ngươi thế mà phái 100 người tới, thực sự là dốc hết vốn liếng." Lý Tu Trúc lời này vừa ra, Tằng Bội Vân lập tức nhịn không được, thậm chí cấp bách khóc. "Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào biết tư tưởng của ta, ngươi? Ngươi là ma quỷ, yêu đạo. Bán đứng tổ chức áp lực để cho cái này không sợ chảy máu nữ nhân chảy nước mắt, nàng đây thật sự không có bán đứng tổ chức a." Lý Tu Trúc điểm Tằng Bội Vân á huyệt, đem người mang về chính mình phủ thượng xe ngựa. "Đem người nhìn kỹ, không có ta mệnh lệnh đừng cho bất luận kẻ nào đi vào." "Ừm." Lý Tu Trúc phân phó xong, tìm được Tán Hoa Phương. "Quan Phương, đối phương có 100 tên thích khách, ngươi lưu thêm phía dưới 300 người xem trọng ta gia quyến." 100 tên thích khách sức mạnh cho dù là Lý Tu Trúc cũng không dám xem thường. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới. "Tỷ phu." Đây cũng không phải là Phó Vân Sương các nàng, Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Sư Sư, lập tức lộ ra một mỉm cười. "Sư Sư như thế nào cũng tới, Tú Trữ cùng Đoan Trang cũng tới." Lý Sư Sư nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, "Ta là theo chân thái tử ca ca tới, thái tử ca ca cùng phụ hoàng đi săn đi, ta một người rảnh rỗi nhàm chán, liền đi ra đi một chút." "Cùng thái tử tới?" Lý Tu Trúc cau mày, chẳng lẽ là hắn đoán sai? Chẳng lẽ không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, cho nên đưa tới chịu chết, che giấu tai mắt người? Hay là thật nhẫn tâm đến liền thân muội muội cũng lợi dụng? Nói thật, liền xem như thân Lý Tu Trúc cũng nhiều lắm là chính là kinh ngạc một chút. Hoàng gia người, vô tình là thao tác thông thường. Sư sư nếu đã tới, liền cùng ngươi Ngũ tỷ, Lục tỷ cùng một chỗ a, đừng có chạy lung tung, có biết không? Ừ. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi Ngũ tỷ, Lục tỷ. Lý Tu Trúc nói liền dẫn người đi tìm Lý Bích Giao hai người. Đến nỗi hộ giá, quan hắn một cái thư sinh tay trói gà không chặt chuyện gì. Chờ Lý Tu Trúc mang Lý sư sư đến Lý Bích Giao hai người nghỉ ngơi chỗ, Lý Lưu Ly đi đầu nghe được âm thanh nhìn lại, xem xét tới chính là khẽ giật mình. Nha, đại tướng quân người tới a, cái này lại còn đem muội muội ta mang theo tới, chẳng lẽ muốn đem chúng ta nhà một mẻ hốt gọn a? Lý sư sư đều cùng Phó Vân Sương lớn bằng, sao có thể nghe không hiểu tỷ tỷ, lập tức bị xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Lục tỷ ngươi nói cái gì đó, ta cùng tỷ phu chính là ngẫu nhiên gặp, tỷ phu hảo tâm tiễn đưa ta tới. Lý Lưu Ly biểu môi kinh thường. Ngươi cái kia tỷ phu chính là một cái trong ngoài không đồng nhất cầm thú, tỷ tỷ ngươi ta những ngày này đã nhìn ra, ngươi có thể cẩn thận một chút a. Lý Tu Trúc nhíu mày một cái, tiến lên bốc lên Lý Lưu Ly cái cằm, ngoạn vị nói, thật là lớn mùi giấm, là nhà ai tiểu bình giấm chua gắn, thật chua thật chua. Lý Lưu Ly tự hồ đã thả bản thân, nghe vậy vốn là ngẩng cái cằm vểnh lên cao hơn, lỗ mũi hướng về phía Lý Tu Trúc ngạo kiều nói, ta liền ghen thế nào, hứa ngươi mang theo cô nương chui xe ngựa, còn không cho ta ghen sao? Ân. Đây là thấy được. Ngươi bất thình lình tự tin làm sao tới? Nếu không phải là nơi này không tiện, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Lý Lưu Ly mặc dù chiến lực chỉ có 5, thế nhưng là một điểm không sợ, tiến lên một bước chống nạnh nói, còn nghĩ khi dễ ta, tới a, nhìn ta sợ ngươi không sợ. Thật không sợ. Tới hay không, đừng để ta xem không dậy nổi ngươi. Lý Tu Trúc đã hiểu, nha đầu này là muốn cam tại cái này. Cái này có thế chỉ có doanh trướng không có cửa phòng a, mặc dù có rèm vải, vạn nhất có người xông tới làm cái gì vậy? Ngay tại Lý Tu Trúc chần chờ thời điểm, Lý Lưu Ly bỗng nhiên một tiếng kinh thường tiếng hừ. Hừ, liền biết ngươi có tặc tâm nhưng không có tặc đảm, thật không nam nhân. Tìm đường chết a. Lý Tu Trúc một cái ôm lấy Lý Lưu Ly, lập tức hướng về doanh trướng đi đến. A. Bích Giao, mau cùng bên trên. Lý Bích Giao bật cười lắc đầu. Chính mình gây hỏa chính mình bình, ta bất kể ngươi đây, ta còn muốn cùng chúng ta muội muội trò chuyện một hồi đâu. Lần này Lý Lưu Ly trợn tròn mắt. Đừng a, ta sẽ chết, cùng lắm thì để cho sư sư cùng tới. Lý Bích Giao lập tức sắc mặt tối sầm. Mà Lý sư sư sắc mặt ửng đỏ không dám nhìn tới tỷ phu, đồng thời âm thầm nhổ Lục tỷ một ngụm. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, Lục tỷ tính tình càng ngày càng ác liệt, trước đó còn trang yếu đuối khi dễ các nàng, bây giờ trực tiếp minh mục trương đảm. Nào có làm tỷ tỷ nói như vậy, thật là dọn dẹp ngươi nhẹ, phu quân cố lên. Lý Tu Trúc lúc này chạy tới cửa doanh trướng miệng, nghe được Lý Bích Giao lời nói lên tiếng. Ân, yên tâm, ta cũng xem tiểu nương bì này miệng còn có thể cứng rắn bao lâu. Lý Tu Trúc một bên đi vào trong, một bên phân phó lính gác cửa. Hướng phía trước một trượng, mặt khác không có ta mệnh lệnh, ngoại trừ phu nhân ta, ai cũng không thể vào. Ừm. Lúc này Lý Lưu Ly chân căng thẳng, vội vàng hướng về phía thị nữ của nhà mình hô, Diên Vĩ còn không mau đi vào, ngươi nghĩ ngươi nhà công chúa cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn sao? Diên Vĩ nghe vậy tâm động liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, nhìn Lý Tu Trúc không có phản đối, lập tức trong lòng có cơ sở, sắc mặt hồng hồng đi vào theo. Cửa ra vào bốn cái thị vệ nhìn lướt qua Diên Vĩ, nhìn Lý Tu Trúc không nói gì, lập tức cũng sáng tỏ nên làm như thế nào. Ba người đi vào, Lý sư sư lúc này mới nhìn xem Lý Bích Giao mở miệng hỏi, Ngũ tỷ, Lục tỷ nàng bây giờ tại sao như vậy? Lý Bích Giao nghe vậy lộ ra một nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc, ấm áp, khoái hoạt, tự nhiên. Ngươi Lục tỷ gả tốt nam nhân, quá sủng ngươi Lục tỷ, cho nên nhường ngươi Lục tỷ không chút kiên kỵ biểu hiện ra chân thực chính mình. Lý sư sư, ngươi cái này sợ không phải đang khen chính mình. Ngô, tỷ phu đối với các ngươi được chứ như vậy? Tỷ tỷ có thể cùng ta nói một chút sao? Dưới cái nhìn của nàng, tỷ phu đối với hai cái tỷ tỷ tốt, có thế còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hai cái tỷ tỷ là công chúa. Đương nhiên, tới, ngồi xuống trước, chúng ta ngồi xuống nói. Lý sư sư vừa ngồi xuống, chính là biến sắc, trên mặt đỏ ửng đỏ hơn. Lý Bích Giao cũng không lời liếc mắt nhìn sau lưng lều vải, Lưu Ly nàng thật là quá phóng túng, nàng nhưng từ không dám gọi như vậy. Mặc kệ hắn, chúng ta nói chúng ta. Lý Bích Giao một thuyết này liền nói đến nhanh lúc hoàng hôn, nàng cũng không biết mình nói cái gì. Lý sư sư cảm giác chính mình giống như nghe xong không thiếu tỷ phu sự tình, nhưng là lại giống như không có nghe bao nhiêu, luôn cảm thấy thật nhiều đều nghe qua. Rõ ràng lòng rối loạn Lý Bích Giao hẳn là một ít chuyện không chỉ nói một lần. Đúng lúc này, vạch một thanh âm vang lên, tiễn âm thanh vang lên. Gần nhất ngã bệnh, uống thuốc bên trong, hết thảy thiếu chương 4, 10 hào phía trước tranh thủ bổ túc. Tấu chương xong. Chương 189, thái tử bị bắt hoàng đế trúng tên. Tên lệnh âm thanh vang lên, sau một khắc hai đạo đặc biệt pháo hoa gần như đồng thời bay lên không. Sau 3 phút, Lý Tu Trúc tại trong Lý Bích Giao cùng Lý sư sư ánh mắt kinh nghi bất định đi ra. Lý Tu Trúc sắc mặt hơi khó coi, cho dù ai còn không có kết thúc bị quấy rầy cũng sẽ không hảo. Hắn cũng không nghĩ đến thái tử thế mà lại lựa chọn ngày đầu tiên liền động thủ. Nhìn thấy Lý Tu Trúc đi ra, sắc mặt còn khó nhìn một nhóm thời điểm, Lý Bích Giao lòng có sở ngộ. Phu quân, đây là có cái đại sự gì sao? Đi vào giúp Lưu Ly cùng Diên Vĩ mặc quần áo tử tế, ta chờ đám các ngươi. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức biết phát sinh còn không phải việc nhỏ, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, mang theo chén vàng ngân chén nhỏ, quay người tiến vào doanh trướng. Lúc này một bên Lý Sư Sư xông tới. Tỷ phu, chúng ta sẽ chết sao? Lý Tu Trúc đáp phi sở vấn hỏi, ngươi cùng thái tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra sao? Lý Sư Sư nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Không phải, thái tử ca ca cùng lục tỷ, nhị tỷ là cùng một cái mẫu hậu. Lưu Ly. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, chợt nhớ tới lão bà hắn vẫn là đích nữ, cùng thái tử một người mẹ. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, tất nhiên Lý Quế tìm hắn làm phòng vệ, như vậy thì tất nhiên sẽ không liên lụy nhà bọn hắn. Tiếng la giết đã ẩn ẩn truyền đến, đại đội binh mã cũng dần dần tiến vào ánh mắt của mọi người. Nhiều đội kỵ binh giáp đen đem phòng thủ hắc giáp bộ binh kẹt ở tại chỗ. Cả hai cũng là kinh đô 16 vệ. Chỉ là tới bãi săn bảo vệ đại bộ phận cũng là bộ binh, chỉ có bốn gốc chính là kỵ binh. Lúc này Hoa Quang Phương đi tới Lý Tu Trúc trước mặt, mở miệng nói, tướng quân, người của chúng ta cùng bọn hắn người cũng đã hướng về bệ hạ đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, lính gác phía ngoài đều coi chừng, nếu có người loạn động, thì bắt đầu tiến công. Sát thủ tìm được sao? Phát hiện trên dưới 30, còn lại nếu như thuộc hạ không có đoán sai, hẳn là đi bệ hạ bên kia. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Chuyện bên kia không cần chúng ta đi lo lắng, đem cái này 30 bắt được người ta cái này, tận lực phải sống, như có phản kháng, nhắm ngay tứ chi điểm xạ. Đi thôi. Hoa Quang Phương ôm quyền rời đi. Lúc này quan văn đều bị sợ tê, bao quát những thứ này bách quan cùng hoàng tộc gia quyến. Đến nỗi quan võ thì đều đang săn thú tràn đi săn đâu, lúc này Thái Dương mặc dù nhanh xuống núi, nhưng đến cùng còn không có xuống núi. Lý Tu Trúc mặt không thay đổi canh giữ ở chính mình các nữ nhân trước xe ngựa cách đó không xa, mặc dù gọi tiếng giết rất nhiều đều tại không nơi xa, nhưng mà hắn cũng không mang sợ, vốn là giả heo ăn thịt hổ, cũng không phải thật sự heo. Nhưng đến cùng vẫn là không cần hắn ra tay. Bất quá hai khắc đồng hồ, Hoa Quang Phương liền lôi kéo 17, 18 người xuất hiện ở Lý Tu Trúc trước mặt. Tướng quân, liền lưu lại nhiều người như vậy, đại khái chết 7, 8 cái, chạy mấy cái. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, liếc mắt nhìn đã an tĩnh lại trú doanh. Quang Phương bảo vệ tốt bách quan nội quyến, bằng vào ta người sử dụng chủ. Đem những người này tách ra, từng cái đưa tới. Lý Tu Trúc nói xong tiến vào một cái đại trướng, là ai không trọng yếu là cách gần đó, thuận tiện. Lý Tu Trúc đi vào đồng thời, hai cái thị vệ đè ép một tên tráng hán đi đến. Tráng hán thoạt nhìn cũng chỉ là tráng, ném tới đám người nói lên mắt cũng không đáng chú ý, nói không đáng chú ý cũng thu hút. Thu hút chính là hắn dáng người, không đáng chú ý chính là hắn tướng mạo. Lúc này xương bả vai của hắn còn không có bị xỏ xuyên, bất quá tứ chi cũng là vết thương, còn bị cột. Lý Tu Trúc tiến lên, còn không đợi hắn mở miệng, hắn liền mở miệng nói, cẩu quan, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta nhận được mảy may manh mối. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng hỏi, các ngươi hẳn không phải là sát thủ chuyên nghiệp a? Thái tử người. Nhất thời khuôn mặt nam nhân sắc hơi đổi, khá lắm, cái này đều không cần biểu hiện nhỏ, so Tằng Bội Vân kém hơn nhiều. Moi ra là người nào cũng không cần phải hỏi, ngược lại thái tử đều mưu phản, tội lớn như vậy tên, những thứ này loạn đảng kéo không dính líu quan hệ đều vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc trực tiếp đưa tay khoác lên tráng hán trên vai, ngay tại tráng hán lòng sinh không ổn thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy nội lực giống như hồng thủy tiết đê trôi qua. Ô, ô, ô. Mấy hơi thở đi qua, Lý Tu Trúc buông lỏng tay ra hài lòng nhếch lên khóe miệng. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái nhất lưu cao thủ, các ngươi lần này tới bao nhiêu cái nhất lưu cao thủ. Tính toán, ngược lại đều phải chết. Người tới, kéo ra ngoài chặt. Cái tiếp theo. Nhất thời, liền có hai cái thủ vệ kéo lấy một người khác đi đến, đồng thời đem trên mặt đất người lôi đi. Lý Tu Trúc cũng sẽ không hỏi nhiều, thuận tay đem người này nội lực cũng hút khô. Cái này đến cái khác, Lý Tu Trúc cảm thấy nội lực có một chút xíu ngưng trệ thời điểm mới ngừng lại được. Một nửa người, ba cái nhất lưu, khác cũng là nhị lưu. Dùng một nén nhang, Lý Tu Trúc tài đem nội lực luyện hóa. Tướng quân, bệ hạ bên kia kết thúc. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Kết quả như thế nào? Bệ hạ trong cánh tay một tiễn, thái tử thủ hạ tất cả đều đền tội, chúng ta huynh đệ còn có 1,200 người. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút sau mở miệng nói, các huynh đệ hậu sự ngươi an bài tốt, ta đáp ứng bọn hắn sự tình cũng sẽ mau chóng chứng thực. Đem những người còn lại cùng một chỗ mang vào a. Hoa Quang Phương nghe vậy ôm quyền lui ra, ngay sau đó những người còn lại cũng bị kéo đi vào. Lý Tu Trúc phía sau vận khí không có phía trước hảo, hết thảy hai cái nhất lưu, bảy cái nhị lưu. Bất quá tạm thời là không có thời gian luyện hóa, Lý Tu Trúc đứng dậy đi ra ngoài, Lý Khuếch thụ thương hắn làm sao đều mau mau đến xem. Chuẩn bị ngựa, mang ta đi nghênh một chút bệ hạ. Lý Tu Trúc cưỡi ngựa hướng về qua thời điểm ra đi, Lý Khuếch đang tại hướng về nội thành đi. Chờ Lý Tu Trúc đoạn đến Lý Khuếch thời điểm đã là tại quân coi giữ biên giới. Thần Lý Tu Trúc nghe bệ hạ thụ thương, chuyên tới để gặp mặt. Bệ hạ, phò mã đến đây. Lý Khuếch lúc này trạng thái không tốt lắm, sắc mặt nhìn mặt có tịch sắc. Gọi hắn bảo vệ tốt doanh địa, không cần thả đi một cái tặc nhân, có cái gì an bài chờ ta sau này ý chỉ. VĐTF nghe vậy đi ra xe ngựa. Phò mã, bệ hạ có chỉ, nhường ngươi trông coi hảo doanh địa, không cần thả đi tặc nhân, chờ đợi bệ hạ ý chỉ. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu rõ. Xem ra Lý Quyết cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Lý Tu Trúc nghe vậy trong lòng cười cười, trên mặt bất động thanh sắc. Thần Lý Tu Trúc tiếp chỉ. Lý Tu Trúc vốn cũng không nghĩ chịu Lý Quyết, đâu còn có thế không mượn dưới sườn núi con lừa. Liếc mắt nhìn rút đi đội ngũ, ngoại trừ Lý Nhận Trạch cái này thái tử tự hồ không có bị áp tải. Giờ khắc này Lý Tu Trúc không khỏi khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái kia 70 cao thủ, đều cho hắn nhất định có thế thăng tuyệt thế a, bây giờ sao? Hẳn là chỉ là có khả năng. Hắn đã mò tới tuyệt thế cánh cửa, nhưng mà thông qua ngưỡng cửa này, còn lại không luyện hóa nội lực chưa hẳn đủ. Lý Quyết mặc dù bị thị vệ điểm huyệt đạo, nhưng mà một đường bôn ba vẫn là để hắn mất không thiếu huyết. Tăng thêm mũi tên có độc, mặc dù phong bế huyệt đạo, không có quá nhiều chảy đến trong thân thể, nhưng mà cũng có một chút lưu lại. Hai tướng điệp gia, mặc dù tính mệnh là cứu được trở về, nhưng mà đương nhiên đây đều là sau này. Tấu chương xong. Chương 190, Hoàng hậu uy hiếp to gan Lý Tu Trúc. Ban đêm, Càn Thái trong cung, từng cái cung nữ đang bưng chậu nước, lo lắng bôn tẩu lấy. Thật lâu, cung nội mới an tĩnh lại, một cái hư nhược âm thanh hỏi, cô tình huống nghiêm trọng không? Theo âm thanh rơi xuống, một bên thái y bỗng nhiên trong lòng lắc một cái, quỳ xuống. Chúng thần đã tận lực, thật sự là bệ hạ trì hoãn quá lâu, tăng thêm mũi tên có độc, sóc nảy phía dưới khó tránh khỏi di động một chút. Chớ nói nhảm, cô liền hỏi các ngươi cô tình huống. Bệ hạ lần này thương tổn tới căn bản, tình huống tốt còn có thời gian 2, 3 năm, tình huống không tốt, tối đa cũng liền thời gian nửa năm. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, ngay tại mấy cái ngự y nhanh chịu không được áp lực thời điểm, Lý Khuếch nói khẽ, tốt, tất cả đi xuống a. Giờ khắc này mấy cái thái y như trút được gánh nặng, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thậm chí không dám lau mồ hôi, vội vàng đứng dậy hành lễ lui ra. Đức Phát, ngươi nói trẫm nên như thế nào xử quyết cô đứa con trai kia? Về Đức TF chần chờ một chút, mở miệng nói, bệ hạ, đây là nhà của ngài chuyện, tiểu nhân cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá nói cho cùng thái tử hắn vẫn là con của ngài, nô tài cũng chỉ có thể, chỉ dám nói nhiều như vậy. Lý Khuếch nghe vậy miễn cưỡng ngăn kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Đúng vậy a, hắn dù sao cũng là trẫm con độc nhất, cũng là duy nhất có thế kế thừa đại bảo nhi tử. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc tiêu hóa những người kia nội lực sau đột nhiên thân thể chấn động. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cái này tương đương với hai cái nhất lưu cao thủ lượng thế mà thật sự thành công để cho hắn vào tuyệt thế. Cảm nhận được trong thân thể hùng hậu nội lực cùng âm dương chi khí, Lý Tu Trúc phản phất có một loại trời đất bao la mặt ta ngao du cảm giác. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng bao nhiêu, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới Lý Vô Vi âm thanh. Tướng quân, hoàng hậu cùng nương nương bên kia nháo phải về cung, để cho tướng quân ngài đi gặp các nàng. Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái, bất quá ngay sau đó giãn ra. Đi thôi, dẫn đường. Lý Tu Trúc cùng Lý Vô Vi đến đế trước trướng thời điểm còn có thể nhìn thấy người của song phương đang đối đầu. Một phe là hoàng hậu người, một phương nhưng là thủ vệ. Nhìn thấy Lý Tu Trúc hai người tới, nhất thời hoàng hậu người trước tiên không làm. Phò mã gia, ngài xem người ngài, lại dám ngăn hoàng hậu hồi cung. Ngài là thế nào ngự hạ? Đây là đụng phải hoàng hậu a. Lý Tu Trúc cước bộ không ngừng đi tới, ba một bạt tai ở cái này thái giám trên mặt, lập tức liền cho tất cả mọi người đánh cho hồ đồ. Ngay cả hoàng hậu cũng kinh nghi bất định nhìn xem Lý Tu Trúc. Ngươi dám đánh ta? Lý Tu Trúc không nói hai lời trở tay một bạt tai trực tiếp cho đối phương quạt ra ngoài. Chủ nhà sự tình, đến phiên ngươi một cái nô tài nói chuyện. Nói xong Lý Tu Trúc đi tới hoàng hậu trước mặt. Mẫu hậu, không phải là thần không để ngài hồi cung, là bệ hạ hạ chỉ ý, ta phía trước hẳn là đều để thân vệ thông truyền. Lý Lưu Ly là lão bà của hắn, kêu một tiếng mẫu hậu cũng coi như bình thường. Hoàng hậu nghe xong Lý Tu Trúc xưng hô, lá gan cũng lớn một chút. Là có chuyện như vậy, nhưng mà Ai Gia nghe nói bệ hạ bị thương, cái này khiến Ai Gia sao có thể ở đây chờ. Tu Trúc, ngươi giúp Ai Gia một cái, tiễn đưa Ai Gia hồi cung vừa vặn rất tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Chuyện khác có thể khả năng giúp đỡ, cái này ta thật không giúp được, trong doanh trại này nói không chừng còn có thích khách, nếu là theo đám người đi, vậy ta có thể ăn không được trách nhiệm này a. Hoàng hậu nghe vậy, lông mày đè ép, nhếch mắt vành mắt nhìn xem Lý Tu Trúc. Coi là thật không giúp. Cái này thật không khả năng giúp đỡ. Hoàng hậu nhìn thật sâu Lý Tu Trúc một mắt, mở miệng nói, ngươi cùng Ai Gia đi vào. Ngoại trừ Lưu Hỷ, đều chờ ở bên ngoài lấy. Nói xong hoàng hậu liền tiến vào đế sổ sách, nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc nhìn thật sâu một mắt hoàng hậu, cũng đi vào theo. Trừ cái đó ra, bị Lý Tu Trúc đánh một bạt tai công công cũng đi vào theo. Hắn chính là Lưu Hỷ, là hoàng hậu tâm phúc miệng lưỡi. Đi vào, hoàng hậu an vị lên giường rồng. Hoàng hậu thần sắc uy nghiêm mở miệng nói, ngươi là Lưu Ly phu quân, chúng ta cũng coi như là người một nhà, chúng ta một nhà cũng nên lẫn nhau tương trợ mới đúng. Bệ hạ bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, nếu là lúc này cung nội truyền đến tin dữ, ta như tại ngoài cung, rất có thể bị người hữu tâm thừa dịp. Vạn nhất là người khác đăng cơ, tất nhiên sẽ đối với thái tử nhất đảng tiến hành diệt trừ, ngươi cảm thấy ngươi có thế trí thân sự ngoại. Hơn nữa ngươi như thế ngăn cản Ai Gia, không sợ thái tử đăng cơ sau giáng tội cùng ngươi. Chẳng lẽ là cảm thấy Lưu Ly gả cho ngươi, ngươi liền có thể tùy ý nắm Ai Gia? Ba cái chân cốc khó tìm, cặp chân nam nhân nhưng cũng không khó tìm, cùng lắm thì Ai Gia lại cho Lưu Ly nói một cái phò mã. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, cười ý vị thâm trường. Thế mà uy hiếp bờ lão tử. Cái đời này ghét nhất uy hiếp bờ. Nhìn xem ngoài 30 hoàng hậu, Lý Tu Trúc nhàn nhạt mở miệng nói, hoàng hậu nếu là không muốn tiễn đưa thái tử lên đường, vẫn là chờ tại cái này hảo. Hoàng hậu nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi, thái tử chính là nàng hết thảy, lúc này nàng sao có thể không thất thố. Ngươi đây là uy hiếp bờ ai gia? Lý Tu Trúc cười xùy một hồi nói, ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung, ta đây là thực sự cầu thị. Lý Tu Trúc đều gọi hoàng hậu ngươi, cái này rõ ràng là cùng thân phận xưng hô, lập tức để cho Lưu Hỷ biến sắc. Phò mã, ngươi tại sao cùng hoàng hậu nói chuyện đâu? Liền không sợ nô tài nói cho bệ hạ, ban thưởng ngươi một cái đại bất kính chi tội. Lý Tu Trúc cũng không để ý Lưu Hỷ, nhìn xem hoàng hậu mở miệng nói, ngươi muốn nhường ngươi nhi tử đi chết, vậy ngươi cứ việc đi, ta có thể để thủ vệ cho các ngươi nhường đường. Lý Tu Trúc nói xong quay người liền muốn rời đi, nhưng mà còn chưa đi ra đế sổ sách, liền nghe được hoàng hậu kinh nghi bất định âm thanh. Dừng lại, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Lý Tu Trúc quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Hỷ, nhàn nhạt mở miệng nói, lăn ra ngoài. Ngươi. Ngay tại Lưu Hỷ muốn nói gì thời điểm, thanh âm của hoàng hậu cũng vang lên. Lưu Hỷ, ra ngoài, xem trọng đế sổ sách, trong vòng ba trượng không được có người tới gần. Lưu Hỷ lập tức khí thế một tiết. Ừm. Nhìn Lưu Hỷ ra ngoài, hoàng hậu trước tiên không kịp chờ đợi hỏi, bây giờ có thể nói sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không có gấp gáp mở miệng, mà là tại hoàng hậu dần dần thấp thỏm trong lòng, đi tới phía sau của nàng. Đột nhiên xuất hiện một cái tay chọc vào hoàng hậu trên bờ vai. Lớn. Gan chữ còn không có mở miệng, liền nghe Lý Tu Trúc nhẹ giọng nói, nương nương, ngươi cũng không muốn thái tử đi chết đi. Nói xong Lý Tu Trúc tiếp tục nói, nương nương có biết ám sát bệ hạ chính là người nào? Hoàng hậu toàn thân cứng ngắc, đầu óc phản ứng tựa hồ trở nên chậm. Thật lâu mới sâu kín hỏi, là người nào A gia làm sao biết? Tất nhiên ta nói với ngươi, vậy dĩ nhiên có liên quan với ngươi. Lập tức hoàng hậu cả kinh, đầu óc cũng thanh minh không thiếu, trên mặt mang tới sợ hãi. Ngươi nói là thái tử. Bằng không thì đâu? Lý Tu Trúc cười xùy một hồi tiếp tục nói, ngoại trừ ngươi đứa con trai kia, ai có thể điều động kinh đô 16 vệ người phối hợp? Ngươi cho rằng vừa rồi hét hò là thủ vệ quân cùng phạm tội? Sai, là thủ vệ quân và bình định quân. Tấu chương xong.